Bách hợp lại thượng đan phi hiệp, chương 4, góc truyện audio.com. Bách hợp sau khi tắm rửa xong mang theo một thân hương thơm đi ra khỏi nhà tắm, màu trắng thản nhiên điểm hồng phấn, rất là mê người ta, tẩy tốt lắm, để ngươi đợi lâu nàng cũng thay đổi xiêm y sạch sẽ, không dám nấn ná lâu mà đi ra cùng chàng hội hợp. Đan phi nguyên bản thần sắc không kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy nàng, tâm thần rung động. Sớm biết rằng nha đầu ngốc này bộ dạng cũng không tệ lắm, chính là hiện tại nàng xinh đẹp rất hợp với từ búp bê. Một động tác nhỏ dường như cũng làm ra dáng điệu, hại chàng nghĩ muốn đối nàng giống vài câu đều giống không ra lời. Làm sao vậy, ngươi mất hứng có phải hay không? Ta đã muốn tận lực mau giặt sạch, nàng nhẹ giọng lời nói giải thích, chàng ho khan hai tiếng, dừng lại việc xoa đầu. Ta lại chưa nói cái gì, có thể đi rồi. N, chúng ta đêm nay ở nơi này sao? Nàng đuổi kịp bước của chàng. Phải, thanh âm của chàng đột nhiên nhỏ đi. Bách hợp quan sát chàng, lại sinh khí rồi. Trong bụng có nhiều khí như vậy hay sao? Luôn khí cứ không để yên. Vì thính lực chính mình suy nghĩ, vẫn là bảo trì sự trầm mặc nhưng có điều, hình như so sánh thỏa đáng. Bởi vì chạy vài ngày đường mới đến trấn này, Đan Phi cũng nhìn ra được nha đầu ngốc này mệt muốn chết rồi, trơ mắt đều xuất hiện đôi mắt đen, đêm nay nếu không tìm gian khách điếm hảo hảo ngủ một giấc chỉ sợ nàng sẽ tái xanh, phát sinh bệnh là chuyện tất nhiên. Đương nhiên chàng không phải là quan tâm nàng, Đan Phi biện giải với chính mình. Nếu đáp ứng để cho nàng đi theo, vạn nhất nàng sinh bệnh đối chính mình cũng không ưu đãi, cái người bệnh càng phiền toái, cho nên chủ yếu là suy nghĩ vì chính mình. Đêm nay chúng ta qua đêm ở khách điếm. Chàng làm điều thừa nói, thật vậy chăng, nàng nghĩ đến có thể ngủ ở trên giường mềm liền vui vẻ vô cùng, nhưng lại nghĩ đến chàng nói qua trên người không có nhiều bạc. Kỳ thật ngủ miếu đổ nát cũng không sao, ta sẽ không để ý, rõ ràng cao hứng muốn chết, lập tức còn nói không ngại ngủ miếu đổ nát, nữ nhân chính là mọi việc không đồng nhất. Ta nói ngủ khách điếm liền ngủ khách điếm, nhất định chính xác là như vậy. Bản tính chàng lại lộ ra, cách, hảo, chàng lại giống lên rồi, nàng chính là thay chàng suy nghĩ thôi. Chàng bĩu môi, nhà đầu ngốc để cho nàng ngủ khách điếm còn không nguyện ý, nghĩ đến chàng bạc nhiều hay sao? Trừ bỏ liễu đại nguyên 1.200 kia không thể động đến, chàng đích xác đã không có nhiều bạc nhiều lắm chỉ đủ ngủ một đêm, đắc nghĩ muốn biện pháp tìm xem công tác bằng không chờ miệng ăn núi lở. Chàng ở trên đường trong chốc lát cũng không nhìn thấy thiếp hồng chỉ trinh lâm thời công, chẳng lẽ lão thiên gia vừa muốn cùng chàng đối nghịch hay chăng? Chàng lại không cần công tác cô ly cũng có thể, dù sao thứ nào có khinh không cũng ổn. Ai, từ ngày đó tặng chính mình tìm đại phiền toái, tất cả chuyện phiền toái tựa hồ toàn bộ tới cửa. Bang, bang, bang, gì, gì chứ, phía trước có náo nhiệt có thể xem hay không? Dù sao cũng là tấm tính thiếu niên, có sự hảo chơi đùa đương nhiên cũng muốn thấu một chút. Huyện Thái gia đi tuần, người qua đường lảng tránh, huyện Thái gia đi tuần, người qua đường lảng tránh. Một đám người chậm rãi, ít nhất cũng có 10 người tới theo phố kia tiến lại đây. Góc truyện audio.com. Đội ngũ mở đường tiên phong là hai con tuấn mã, hai gã bộ khoái thần khí ngang khởi cầm, không coi ai ra gì bễ nghễ người qua đường hai bên, tiếp theo là đỉnh đầu 4 người quan kiệu, phía sau lại cùng nước cờ danh nha dịch hộ tống, quả thực có thể nghĩ là sánh bằng hoàng đế đi tuần. Chẳng qua là chỉ là một tiểu quan, cứ kiêu ngạo như vậy, thật sự làm cho người ta xem bực bội quá. Bách hợp nghi vấn nói, gã là quan rất lớn hay sao? Bộ dáng thật là uy phong, bất quá là tiểu quan như chi ma đậu xanh. Một thần khí cái gì kính, ta chỉ nghe sơ qua cũng nghe được ra huyện Thái gia kia chẳng tốt lành gì. Đan Phi khinh thường khịt mũi cười, huyện Thái gia muốn lên chỗ nào, có người hỏi, nghe nói hôm nay là trương viên ngoại thỉnh huyện Thái gia ăn cơm, ở tiếp khách lâu, mở ra yến hội lớn, huyện Thái gia vẫn là chủ khách lý. Thật sự là rất giận, vì cái gì sẽ không chế phục được bọn họ tùy ý bọn họ tiếp tục cấu kết với nhau làm việc xấu. Chúng ta chính là dân chúng bình thường, làm thế nào sẽ có biện pháp chứ? Chỉ có nén giận, ông trời vì cái gì đuôi mù, sao không phái người tới cứu chúng ta, giáo huấn tham quan này một chút. Mọi người thở dài thở ngắn, rồi lại không thể nề hà. Đội ngũ cũng sắp trải qua trước mặt bọn họ Đan Phi hai người, bỗng nhiên, trong đám người lòe ra nhân ảnh. Oan uổng a, đại nhân, oan uổng a, là một bà lão tóc bạc tiến lên quỳ xuống. Hai con ngựa đằng trước bị ngăn đứng lại, trong đó một gã hộ vệ xuống ngựa chỉ vào bà mắng. Lớn mật, dám ngăn đón kiệu kêu oan, phải cáo trạng đến nha môn. Bà lão nước mắt tràn lan nói, dân phụ là Ngô Thị cầu xin đại nhân phúc thẩm án kiện con ta bị chết hảo oan a, đại nhân. Trong kiệu đi ra huyện Thái gia đầu đội mũ cánh chuồn, vuốt sâu tiến lên. Ngô Thị, bản huyện đã muốn đem án kiện thẩm tra xử lý xong, Vương Minh Sơn quả thật là vô ý ngã xuống lầu mà chết, không phải là mưu sát, ngươi còn muốn bản huyện điều tra cái gì? Đại nhân, rõ ràng là ngươi làm việc thiên tư không rõ, bao che Trương Hữu Tài, lấy việc công làm việc tư, dối xưng con ta là bỏ mạng ngoài ý muốn, bảo dân phụ tâm phục như thế nào đây? Bà Lệ Ngôn lên án, điều phụ lớn mật dám nói xấu bản quan, nếu không rời đi, đừng trách bản quan không buông tha ngươi. Huyện Thái gia quê quá hóa không phải tay áo bỏ đi, một lần nữa trở lại trong kiểu. Khởi kiểu, kiệu phu lại nâng cỗ kiệu lên, bà lão kia vẫn đang quỳ không dậy nổi, bộ khoái cùng ngựa không thể đi tới. Ngô thị còn không đứng lên, nếu làm cho ngựa đá bị thương oán không được người khác. Mọi người gặp ngay cả huyện Thái gia cùng bộ khoái đều ương ngạnh như thế, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, một chút vội đều không thể giúp. Đại nhân nếu không nặng thầm, dân phụ sẽ không đứng lên. Bà lão quyết tâm nói, hai gã bộ khoái thấy đuổi không có hiệu quả ỷ vào thanh thế huyện Thái gia, liền tính toán bước qua trên người bà. GT, LT ta chém chết bọn này. Tất cả mọi người khẩu khí hồi hộp, có mấy người nắm chặt tóc không đành lòng thấy. Bách Hợp bắt lấy tay áo Đan Phi, sợ hãi nhìn người kia lập tức. Mấy ngày qua gặp qua, lần đầu nhìn người xấu đến ác liệt như thế, thực làm nàng sợ hãi. Đan Phi bị nàng nắm lấy cúi đầu nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng dâng lên tình tự khác thường. Đều là những người này dọa được nàng rồi, xem ra chàng mặc kệ là không được. Gocchuyenaudio.com Nếu là lúc trước, hắn là sẽ không biểu hiện trước mặt mọi người, miễn cho mọi người hoài nghi, nhưng hôm nay bất đồng, chính mình cũng không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn. Hai con ngựa hí nâng lên vó ngựa, đang chuẩn bị bước qua thân thể của bà. Đan Phi hai tay đẩy ra đám người đang muốn chạy vội cứu giúp, lại ở chỉ mảnh treo chuông hết sức sát trụ chân. Bóng trắng dài bay vút xuống, mọi người ánh mắt còn không kịp nháy mắt, lão bà đã được bóng trắng cứu đi rồi. Sáo Ngọc công tử của ta xuất hiện rồi. GT, LT, tung hoa, hừ, có người xung phong nhận việc vậy biểu hiện cho người ta xem đi. Chàng lui về không vui, đội ngũ dần dần rời đi, có người qua đường còn lưu lại xem là vị nào anh hùng cứu lão bà. Người đó quả thật phù hợp hình ảnh anh hùng trong tưởng tượng của mọi người. Một vị bạch sam nam tử đem lão bà đặt ở bên đường ngồi xuống, chỉ thấy y mặt như mũ ngọc ngọc thụ lâm phong, là thứ chỉ có ở công tử. Lão bà có ổn không? Có bị thương gì hay không? Bạch sam nam tử thân mình ngồi xổm xuống dò hỏi, lão bà lắc đầu, lau nước mắt thương tâm khổ sở. Bách Hợp đứng ở phố đối diện đi theo Đan Phi hai bước lại quay đầu quan tâm. Lão bà kia hảo đáng thương, chúng ta cũng qua đó nhìn xem được không? Nàng dùng ánh mắt cầu xin thương xót mà xem xét chàng, coi như chàng nếu cự tuyệt sẽ lập tức khóc ra. Ngươi cho ta rất nhàn có phải hay không? Cũng không ngẫm lại công việc không tin tức bọn họ chuẩn bị phải ăn ngủ đầu đường, nàng còn có thời gian chõ mõm vào. Bách Hợp nhíu lại mi, hàm răng trong suốt cắn môi dưới, con ngươi đen thui nhanh chóng nổi lên hơi nước. GT, LT, chiêu của tỷ thâm quá. Ngươi, hảo, tùy tiện ngươi, tùy tiện ngươi. Nói vừa ra chàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Nàng lại cầu xin hạ thỏa hiệp, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nàng thoáng chốc cười như hoa, ngay cả hoa nhi cũng thất sắc. Nàng ở ngã tư đường, chạy vội tới trước mặt lão bà, mang theo khăn mặt sạch sẽ đưa cho bà. Lão bà thứ này cho bà dùng, có bị thương gì hay không? Nàng nhẹ giọng lời nói hỏi han, phúc của ngươi tiểu cô nương ta không sao, cảm ơn ngươi ít nhiều vị công tử này cứu, bằng không ta mạng già này cũng không còn. Lão bà tiếp nhận khăn mặt nói lời cảm tạ, vậy là tốt rồi, công tử thật sự là người tốt, trên giang hồ vẫn là có rất nhiều người tốt. Nàng lại thu hồi chút tin tưởng, bạch sam nam tử ôn hòa cười, cô nương quá khiêm nhượng, chẳng qua là nhấc tay chi lao. Hai, thôi, người có tấm lòng tốt như cô nương vậy cũng không nhiều, tại hạ họ Kép họ Tây Môn hay họ Tây Môn Vân, không biết cô nương phương danh ra sao. Thái độ của y cử chỉ có lễ khiêm tốn, khiến người như Mộc Xuân phong bàn. Hai, ta họ Hoa tên gọi, nhà đầu ngốc không cần tùy tiện đem tên chính mình nói ra. Thấy nàng lâu như vậy còn không đi, Đan Phi chỉ có chính mình lại đây bắt người, gần nhất liền nghe nha đầu ngốc một chút phòng bị đều không có, sẽ đem tên nói cùng người xa lạ, một phen lửa lại theo trong bụng dấy lên. Ghen rồi a ca ca, cười gian, Bách Hợp chạy nhanh giới thiệu hai người. Đại Phi, vị này chính là công tử họ Tây Môn, chính là y cứu lão bà, y cũng là người tốt, vì cái gì không thể đem tên nói cho y, nàng nghĩ muốn nhận thứ nhiều người làm bằng hữu. Bạch Sam nam tử nhìn ra địch ý trong mắt chàng, chắp tay nói. Tại hạ Tây Môn Vân, đối hoa cô nương tuyệt không ý đồ, chẳng hay tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Đan Phi đánh giá y, gocchuyenaudio.com, người chính là Sáo Ngọc công tử, nhân nghĩa họ Tây Môn Vân. Chàng hướng tay phải y nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cây sáo màu bạch ngọc. Trong chốn giang hồ nghe đồn y từ trước đến nay sáo không rời thân. người trong giang hồ mọi người nói Tây Môn Vân thái độ làm người chính phái, xử sự quang minh lỗi lạc, hôm nay vừa thấy quả thực danh bất hư truyền. Chính là chàng nhìn y không vừa mắt, một nam nhân lớn lên giống nữ nhân có cái gì hảo khích lệ. Nhìn khuôn mặt của y tuấn tú đến kỳ cục, ngay cả chàng đều thay y cảm thấy thẹn. Tây Môn Vân hơi hơi ngẩn ra. Đúng là tại hạ, Sáo Ngọc công tử, bất quá là trên bằng hữu trên giang hồ phong hào cho ta thôi, không đáng nhắc tới. Đan Phi dùng lỗ mũi cười nhạo, cho y ba phần nhan sắc y liền rời khỏi phòng mình mà đến đây. Rất vui vẻ nên Bách Hợp vừa nghe họ Tây Môn Vân ở trên giang hồ rất có danh, hơn nữa lại là người tốt, nếu có thể kết bạn đồng hành không phải rất tốt hay sao? Đại Phi, chúng ta có thể cùng Tây Môn công tử giao bằng hữu, lưu lạc giang hồ nhiều bạn rất hay nha. Nàng khờ dại đề nghị nói. Đan Phi một đôi mắt đỏ giận hôi hổi sát hướng nàng. Ngươi nói cái gì, nói lại, một lần nữa cho ta. Chấm, gì, nàng ngạc nhiên sửng sốt nhìn thấy chàng ngơ ngác. Nữ nhân chính là như vậy không đáng tin, có con mồi mới, là có thể để cũ văng đến một nơi mát mẻ khác, ta sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy. Nhà đầu ngốc, ngươi cứ việc đi theo y, không cần lại đến phiền ta, hừ. Toàn thân chàng cơn tức chừng như có thể lấy đốt quang một tòa trấn, mỗi một cái dấu chân đều hãm sâu ở trong, những người khác nhìn theo rời đi. Bách Hợp cuối cùng hồi phục thần trí, xoay người hướng Tây Môn Vân khom người nói lời xin lỗi, vội đuổi theo không ngừng. Đại Phi từ từ đã, Đại Phi, ngươi không cần sinh khí đâu, nếu ta chọc giận ngươi sinh khí ta hướng ngươi giải thích là được, được không? Còn giữ khí hay sao? Hội khí thật lâu hay sao? Ngươi muốn ta giải thích như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Bằng không ngươi đánh ta đi, ra khí liền tha thứ ta được không? Bách Hợp không hiểu lại là phạm vào kiêng kỵ nào của chàng cầu một canh giờ, khí chàng còn không có tiêu. Đan Phi đặt quyết tâm, lần này tuyệt đối không thể mềm lòng, không đuổi nàng đi không ổn. Chàng tuyệt đối phải thoát khỏi điệu dây dưa của nàng, tìm kiếm lại những ngày độc thân khoái hoạt như trước. Tiểu nhị, cho ta một gian phòng. Chàng tiến khách điếm liền nói. Vâng, ân, vị cô nương này thì sao? Tiểu nhị này lại dùng ánh mắt giống như tiểu nhị lần trước mà nhìn chàng. Hai người đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi, chớ trách sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Ta không biết nàng, chàng ngạnh thanh nói, thật sự tính toán mặc kệ sống chết của nàng. Đại Phi, ngươi thật sự không cần ta hay sao? Bách Hợp hai mắt đẫm lệ, lưng tròng nghẹn ngào nói. Đan Phi liều mạng nói với chính mình, tuyệt không được quay đầu lại, không thể bị nước mắt của nàng đả động. Không tồi, ngươi trở về tìm cái họ Tây Môn kia thật là tốt, ta không hẳn lợi hại, cũng không hẳn nổi danh, ngươi rõ ràng gọi y cùng ngươi bước chân vào giang hồ luôn đi. Theo trong giọng nói chàng nhưng lại ra một tia ghen tuông, nhưng đương sự căn bản không đi suy nghĩ sâu xa hàm ý sâu xa đó. Ca ca ăn dấm chua à nha, bất quá ta thích. Ta không phải ý tứ đó, ngươi hiểu lầm, nàng xoa ánh mắt muốn nhìn rõ ràng động tác của chàng. Ta cái lỗ tai thật sự tốt, chẳng lẽ nghe không ra ý tứ của ngươi? Gocchuyenaudio.com, nữ nhân hiển nhiên kiến dị tư thiên. 4. Ta nhận rõ ngươi, chúng ta như vậy nhất đao lưỡng đoạn. 5. Tạm biệt, chàng tiêu sái khoát tay cũng không quay đầu lại địa đi rồi. Tiểu nhị xem tình hình cho rằng vợ chồng son 8 phần là cãi nhau, để trượng phu phải hưu. 6. Tiểu thê tử, xem tiểu cô nương kia khóc ánh mắt so với cây hạnh đào còn lớn hơn, thật là khiến kẻ khác thương tiếc. Khách quan, ta xem như vậy không tốt, tiểu nhị vọng tưởng chen vào khuyên can chàng. Đan Phi dùng một đôi mắt to chừng hắn, ngươi muốn chuyện gì, ngươi không cần quản nhiều lắm đâu, rốt cuộc có đưa ta đi không, còn có làm hay không nói trước, ai thỉnh đi theo tiểu nhân, xem ra thanh quan khó mà giải quyết việc nhà. Đại Phi, Bách Hợp vẫn làm cuối cùng cố gắng, không phản ứng, Đại Phi, nàng cho chàng một lần cơ hội nữa, cũng không phản ứng, hảo tốt lắm, nàng đã chịu đủ, để xem nàng làm gì à, GT, LT, hoa, một tiếng khóc giống kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Mọi người ở đây lập tức ngã ghế xuống đất, bát bàn đầy đất. Không khóc dứt, Bách Hợp vừa khóc kinh người cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất không để ý mặt, tùy ý nước mắt tung hoành. Hoa, ô, Đan Phi bị người té ngã níu, suýt nữa không đứng vững. Ngươi khóc cái quỷ gì? Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ ngươi. Chàng kiên quyết không chịu cúi đầu. Như vậy thật rất mất mặt à, Bách Hợp ngang khởi cầm cái miệng nhỏ nhắn khóc được yêu thích đều đỏ lên. Ô, Đại, Phi, nàng ai ai nhất thiết kêu gọi tên của chàng. Chàng thật là gặp được sát tinh thiên hạ đệ nhất, trong bụng nước nhiều lắm nha. Khóc cái không để yên, ngươi có biết sai lầm rồi hay sao? Lần sau còn có thể sẽ không tái phạm, cho dù phải tha thứ nàng ít nhất tự tôn cũng muốn giữ gìn. Ca thật là ba chấm, N, ta đã biết, hoa, nàng phi thường dùng sức điểm đầu. Biết sai là tốt rồi, lần sau tái phạm ta liền một cước đem ngươi đá ra, hiểu hay không? Chàng trịnh trọng cảnh cáo thêm đe dọa. N, nàng vẫn là gật đầu, nước mắt đã rõ ràng thu lại. Người đã tỉnh lại, đứng lên đi. Tiểu nhị cho, chúng ta một gian phòng nữa. Chàng nghiễm nhiên là thắng, vẻ mặt đắc ý. Tiểu nhị ngây người 2 giây. Khách quan, ngài việc gì phân phòng ngủ? Tiểu nương tử với ngài ngủ một gian thì tốt rồi. Đan Phi cùng Bách Hợp mặt hai người đồng thời đỏ lên, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tiểu nhị ta có nói cùng nàng là phu thê hay sao? Ta như thế nào có thể chấp nhận nha đầu ngốc nàng, người đầu có vấn đề à? Chàng một lòng phản bác thật nhanh, miệng lại liều chết không thừa nhận. Bách Hợp ngươi đen tuyền buồn bã cúi hạ 2 phiến lông mi. Vì cái gì, tại sao lại chê nàng như thế? Nàng như vậy có làm sao hay sao? Một tâm bị ngôn ngữ chàng chế giễu làm bị thương. Nguyên lai các ngươi không phải vợ chồng. Tiểu nhị ngộ đạo nói. Làm gì đối người ta hung dữ như vậy, người ta cũng không phải nương tử của ngươi, hắn trong lòng nói thầm. Tiểu nhân mang bọn ngươi lên lầu, xin theo ta. Một hồi trò hay cứ như vậy tuyên cáo chấm dứt, ở một góc đã có người thấy lý do chưa hết, cũng chính là đầu sỏ trận này diễn gây nên. Tây Môn Vân không biết đến khách điếm khi nào, vừa vặn nhìn thấy mới vừa rồi kia vui vẻ với trò khôi hài của tiểu oan gia. Thì nhấm nháp trà trên môi lộ vẻ cười yếu ớt, hứng khởi xúc động nghĩ muốn kết bằng hữu với thiếu niên kia. Lý do chính là gì đây? Vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy được thiếu niên kia cùng với mình rất hợp duyên? Y cũng không nói lên được. Góc chuyện audio.com. Có lẽ là hắn thật mạnh quật ngạo, cá tính ngay thẳng không chế tạo, làm cho y cảm thấy được rất quen thuộc đi. Duyên, tự thật sao rất khó giải thích. Ban đêm mọi âm thanh yên tĩnh, tiếng sáo càng có vẻ thanh thúy du dương. Sân lý nho nhỏ Tây Môn Vân cầm trong tay sáo ngọc chính chìm đắm trong khúc nhạc tự phổ. Một khúc phương nghỉ ngơi, liền thuận miệng ngâm nói. Độc tọa u hoàng lý, đánh đàn phục thét dài. Thân lâm nhân không biết nguy ê quang đến cùng tỏ. 7. Y linh hoạt đem sáo ngọc ở không gian chuyển động, vẻ mặt thanh thản mà tao nhã, cực kỳ hưởng thụ thời gian yên tĩnh này. Ta còn suy nghĩ là người nào nhàm chán nhân nửa đêm không ngủ được làm ồn an bình, nguyên lai là ngươi nha. Tiếng người nói đúng là Đan Phi. Chàng ở trong phòng nhịn thật lâu, nghe y thổi toàn các khúc đoạn vị, rốt cuộc không nín được đi ra, bực đến tột cùng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, nam nhân ẻo là này cũng ở tại gian khách điếm này, có đủ điều không hay ho. Rất đúng, làm ồn đến tiểu huynh đệ. Họ Tây Môn Vân trôi định thần nhàn chắp tay. Đừng theo ta xưng huynh gọi đệ, ta chỉ là nhân vật nhỏ trèo cao không hơn các hạ. Đan Phi tự biết không đọc được nhiều sách, cũng không biết lấy người sang làm thân mang tiếng thơm. Tây Môn Vân không nghĩ đến bản thân, y thưởng thức chính là thẳng thắn của chàng. Không biết tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ ra sao. Y vừa lúc thừa dịp này cơ hội hiểu biết chàng, vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến, y hỏi nhiều như vậy muốn làm gì đây, nếu là tại hạ muốn cùng tiểu huynh đệ kết giao thì sao? Chẳng biết có thể cho tại hạ một cơ hội hay không? Y không lạnh không nóng mà hỏi han, mang theo một ít dung túng. Đan Phi có chút kinh ngạc nhìn y liếc mắt một cái. Kẻo là này muốn kết giao bằng hữu với chàng. Bằng y họ Tây Môn Vân 4 chữ, trên giang hồ có bao nhiêu người muốn cùng y kết giao, vì cái gì nhắm tới chàng? Chàng lại cẩn thận xem xét y, trừ bỏ diện mạo y bề ngoài rất giống nữ nhân, kỳ thật cũng không khuyết điểm gì, nhưng lòng người không thể dễ dàng mà bước vào, vẫn là đề phòng cho tốt. Không được, Đan Phi đầu óc nghĩ, miệng cũng dễ nói ra. Vì cái gì không được? Không được chính là không được, bởi vì chúng ta là bất đồng trên đường đi, ngươi chưa từng nghe qua, nói bất đồng không phân vi mưu tám. Những lời này hay sao? Tây Môn Vân là bạch đạo, mà chàng là hắc đạo. Sư phụ khi còn sống sẽ không thích danh môn chính phái trên giang hồ, nói bọn họ rất cứng nhắc không thú vị, lại dối trá đến cực điểm, ở mặt ngoài khen ngợi ta thần kỹ kinh người, nhưng bên trong lại mắng ta là hạng người trộm cướp một mạch dưới, liền tự cho là ta là hắc đạo, không hề cùng bạch đạo là người nên lui tới. Tây Môn Vân lãng mi dương lên, cười vài tiếng. Trên giang hồ không nên bạch đạo, hắc đạo chi phân. Chẳng lẽ người bạch đạo liền tất cả đều là người tốt, hắc đạo lại tất cả đều là người xấu, tốt như vậy nhất định phá hỏng giới tuyến ở đâu? Tiểu huynh đệ, người bất quá là bị người khác đặt ra quan niệm hạn chế, nếu có thể thoát ra, có thể hiểu được đạo lý này. Đan Phi biết là không thể khuyên y, cũng lười chẳng muốn tranh luận. Dù sao ta nói ngươi, nói ngắn lại một câu, ta thích như thế nào liền như thế đó, bất luận kẻ nào cũng bắt buộc không được ta, ta không nghĩ với ngươi kết giao bằng hữu, miễn cưỡng ta cũng vô dụng. Ngươi thật sự thực cố chấp. Tây Môn Vân bất đắc dĩ cười khổ. Góc chuyện audio.com. Không có biện pháp, tính tình ta giống mẫu thân ta, không đổi được. Chàng từ trước đến nay không thường nói chuyện tào lao, đêm nay lại cùng y tán gẫu nhiều như vậy. Nếu vậy bằng hữu có thể đem tính danh nói cho tại hạ đi. ít nhất để cho tại hạ biết như thế nào xưng hô với ngươi. Tây Môn Vân cũng không buông tha cho đáp án y muốn. Ngươi cũng thực cố chấp, chàng không cam lòng nguyện nói. Đâu có, Tây Môn Vân cười to, quên đi, nói thì nói, đỡ phải nghe ngươi rong dài, ta gọi là. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trên mái hiên nhảy xuống vài tên hắc y nhân, tác động không khí xung quanh. Tây Môn Vân, nạp mạng đi, hợp với vài tiếng xích tiếng quát theo hắc y nhân trong miệng phun ra. Hai người trong viện dù bận vẫn ung dung tìm theo tiếng nhìn lại cũng không có ý sợ hãi. Còn có người nhiều như vậy buổi tối không ngủ được cừu hận của ngươi. Đan Phi không kiên nhẫn hỏi han, không rõ ràng lắm, đại khái là vậy. Tây Môn Vân không quan hệ đau khổ nói, giống như người ta không phải tới giết y cái gì đại khái. Người ta đều chỉ tên nói họ, các hạ tự mình giải quyết, không liên quan gì tới ta. Phiền toái của chàng quá nhiều, không nghĩ đến chen vào việc người khác nữa. Ai, người không thể thấy chết mà không cứu được a. Tây Môn Vân hết lòng tin theo tiểu nhân động thủ, quân tử dùng tài hùng biện nguyên tắc, bị bất đắc dĩ tuyệt không ra tay. Đan Phi đối y chắp tay. Ngươi là đại hiệp, ta bất quá là dân chúng bình thường, lại không hiểu võ công, như thế nào cứu ngươi đây? Các hạ chính mình bảo trọng, nghĩ muốn cuống chàng, chàng cũng không tin mấy nhảy nhót vở hài kịch này giết được y. Tây Môn Vân, đem dao bảo khố đồ ra đây, nếu không cho ngươi chết không toàn thây. Hắc y nhân một tiếng quát, các vị nhất định nghĩ sai rồi, tại hạ trên người cũng không có dấu bảo khố đồ gì. Y bị vây ở giữa, vẫn là bộ dáng tao nhã có lễ. Một trong số hắc y nhân sát khí chết người. Chờ giết ngươi, sẽ tìm ra bảo khố đồ giấu trong người cũng không muộn, mọi người lên. Bốn gã hắc y nhân vây công một mình chiến đấu hăng hái. Tây Môn Vân, chợt xem thấy cực kỳ nguy hiểm, chỉ có một bên đơn độc xem náo nhiệt nhìn ra manh mối, y căn bản chính là chơi đùa bọn họ mà thôi, xuất liên tục một nửa công lực cũng không có. Chàng dù xem cũng cảm thấy được cừu tốt, sư phụ giáo quyền cước này công phu vẫn không cơ hội vận dụng đến, nhưng lại không nghĩ chọc người chú ý, hại chàng nhìn tâm dương khó nhịn. Đại Phi, phát sinh chuyện gì? Bọn họ là ai? Nghe thấy tiếng đánh nhau, Bách Hợp khoác áo đi ra đuổi tới đến bên cạnh chàng. Ngươi đi ra làm cái gì? Nam nhân đánh nhau với nữ nhân các ngươi không liên quan. Ta, chính là lo lắng ngươi. Nàng tóc mai loạn, trên mặt còn mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn, có thể thấy được là bị làm tỉnh lại. Ta nằm mộng thấy ngươi bị bắt, ta rất sợ hãi. Đan Phi thấy trong con ngươi nàng nước gợn nhộn nhạo, khí lại phát không được. Vào nhà ngủ giấc đi, tìm bạc cho ngươi có giường ngủ, liền cho ta hào hào nghỉ ngơi, mặt khác đừng động. Những người đó là cừu, chín, nhân của Tây Môn công tử hay sao? Y là người tốt, ngươi đi giúp y được không? Nàng ôn nhu yêu cầu nói, chàng khó chịu giống, nhà đầu ngốc, ngươi lập tức vào ngủ cho ta, rong dài một câu nữa ta liền tự mình bắt ngươi đi vào. Nhà đầu ngốc này tâm còn hướng trên người kẻ khác, cũng không ngẫm lại là dựa vào ai ăn cơm. Hảo, hảo thôi, nàng không dám nói thêm nữa. Góc truyện audio.com, hắc y nhân đánh không lêu liền biết đánh không lại Tây Môn Vân, liền muốn lợi dụng đôi nam nữ kia đến uy hiếp y, lấy thái độ làm người của Tây Môn Vân tuyệt sẽ không ngồi yên mặc kệ. Mau bắt lấy một nam một nữ kia, hắc y nhân đứng đầu hạ lệnh nói. Trong đó một gã hắc y nhân lập tức khinh thân một cái, hướng Đan Phi cùng Bách Hợp tới. Dám khinh thường soái ca của ta sao, chém. GT, LT, Đan Phi bản năng đem Bách Hợp trốn hảo sau lưng trụ. 10, chàng, chừng một chút, bạt khởi vài thước cùng người tới ở giữa không trung giao nhau, không đến hai chiêu, hắc y nhân liền ăn một cái thiết quyền của chàng, rơi xuống dưới. A, hắc y nhân nôn ra máu tươi, được đồng bọn nâng đứng lên. Lui, bốn gã hắc y nhân nhảy lên mái hiên, chạy trối chết. Bách Hợp sau lưng trụ nhảy ra chăm chú nhìn chàng sùng bái. Đại Phi, ngươi hảo lợi hại. Ta hiện tại mới biết được ngươi công phu tốt như vậy. Đáy mắt chàng có chút đắc ý, rồi lại làm bộ không thèm để ý, bày đặt làm bộ nữa, ca thật là tê tê, hừ. Nguyên lai ngươi vẫn xem thường ta, đã chỉ cho ta biết trộm đồ mà thôi. Không, không phải ta, chấm, quên đi, không cần giải thích, ta mới không thấy lạ. Chàng vẻ mặt cự người, bộ dáng vô ngàn dặm ở ngoài, rõ ràng để ý đắc muốn chết rồi lại ưa sĩ diện. Tây Môn Vân thảnh thơi đi tới, nhìn không ra dấu vết vừa rồi cùng người đánh nhau. Tiểu huynh đệ, xin hỏi lệnh sư chính là, thần trộm, nhân nghĩa đinh vô ba tiền bối, y đã theo võ công chàng nhìn ra sư phụ chàng, phải thì sao, không phải thì sao, mới vừa rồi kia chiêu, nhất cước tiến vân, 11. Xác nhận tuyệt sống sở trường của vô ba tiền bối, còn nhỏ như vậy huynh đệ không phải là đệ tử duy nhất của ngài, gần 2 năm nay phạm hạ vài món tiết đạo án đan phi, hiệp đạo. Ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì? khó có thể nào nghĩ đến trong nha môn thông gió báo tấn, gọi người tới bắt ta a, chàng rất không cao hứng bị y nhận ra chi tiết. Đương nhiên không phải, tại hạ đều không phải là người trong quan môn, không lý do làm như vậy, chỉ là cùng gia sư có một đoạn giao tình, nghĩ đến quan hệ chúng ta lại bất đồng. Đan Phi đầu cho y một cái, ngươi rất nhàm chán có phải hay không? Ánh mắt nói, ngươi liều mạng muốn cùng ta đặt lên quan hệ làm cái gì? Đối với ngươi lại không ưu đãi. Sư phụ ta đã sớm đến nửa Tô Châu đi áp đàn. 12, ngươi phải quan hệ trong lời nói phải đi tìm ngài, ta không có thời gian rỗi. Gia sư cũng đã đi về cõi tiên, nếu chúng ta đồng bệnh tương liên, sao không kết làm bạn tốt? Tây Môn Vân Thủy Trung vẻ mặt ôn hòa đối chàng nói chuyện. Bách Hợp cũng muốn sáp một miệng, ta nghĩ, câm miệng, trở về ngủ, chuyện nam nhân nữ nhân không cần lo cho. Đan Phi hướng nàng giống lên vài câu, nàng tựa như tiểu nương từ ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ. Phanh, một tiếng đóng cửa lại lược biểu kháng nghị, Đan huynh đệ, hoa cô nương này cùng ngươi quan hệ tựa hồ không tầm thường. Tây Môn Vân hứng thú nhìn thấy phương thức ở chung đặc thù của hai người. Đan Phi hận nhất người ta nghĩ như vậy, rất giống nhận định nàng cũng chính là nương tử của chàng. Chàng nói với y, ngươi không cần phải quản nhiều làm gì, ta cùng nha đầu ngốc quan hệ gì không nhọc Tây Môn đại hiệp lo lắng, sắc trời đã tối ta không rảnh cùng ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm. Gót hài vừa chuyển, chàng đã hướng chỗ ngủ của mình mà đến. Tây Môn Vân hai tay bỏ sau thắt lưng, có chút đăm chiêu. Không biết vì sao đối chàng hợp ý như thế. Góc chuyện audio.com, người ta chính là không cảm kích còn nói thẳng từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, căn bản khinh thường cùng y kết bạn, nhưng chính mình lại vẫn không chịu hết hy vọng, lại là cái gì nguyên nhân đây? Chú thích, một quan như chi ma đậu xanh, quan quèn, chức vị rất nhỏ, chẳng đáng để nhắc tới. 2. Nhấc tay chi lao thuận tiện mà đưa tay làm thôi. 3. Mộc xuân phong bản ý chỉ tâm tình khoáng đạt như gió xuân thoảng qua cây. 4. Kiến dị tư thiên thuận theo tự nhiên. 5. Nhất đao lưỡng đoạn, một đao cắt đứt. 6. Hưu, bỏ. 7. Một mình cô độc đánh đàn ngân dài trong đêm, bản thân lại không biết ánh trăng đã chiếu soi khi nào. 8. Nói bất đồng không phân vi mưu, đã là bất đồng thì không cần phân rõ gì cả. 9, cừu, hận, 10, lương trụ cái cột, 11, nhất cước tiến vân, một bước lên mây, 12, ý chỉ đã mất lâu rồi, cách chương.